Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thứ 454 chương Trọng Thương Lệ Phi 06. Hơn nữa, nếu như Ngọc Mân xuất thủ, người ngoài hội nghĩ như thế nào? Hiện nay, những thứ ấy lời đồn đại đã bị trở thành chân tướng đến xem. Mặc dù không nói, đãn là người nào không biết, thất hoàng tử ngưỡng mộ trong lòng thái tử phi, nếu như Ngọc Mân xuất thủ, càng là tương sự tình chứng thực, này hoàn toàn bất đồng với trước Ngũ hoàng đế ban hạ mỹ nhân như vậy hào lừa gạt. Mặc dù là hoàng đế ban cho thái tử, thế nhưng dù sao thái tử không động, Ngọc Mân ngủ liền ngủ, thế nhưng thái tử phi bất đồng, kia thế nhưng thái tử hết sức sủng ái nữ nhân, không chỉ có phu thê tên, càng là có phu thê chi thực, hơn nữa, hiện tại xuất thủ, hay là hắn mẫu phi, thất hoàng tử nếu là bởi vì nữ nhân động thủ bị thương chính mình thân sinh mẫu thân. Như vậy cộng thêm trước đồn đại, chỉ sợ, cùng ngai vàng lại không có khả năng. Phượng Thanh giờ khắc này, cũng không khỏi không bội phục Phượng Giao tâm kế, trước Lệ Phi thêu dệt chuyện sự tình, nàng liền là một câu nói tương Lệ Phi mang vào hãm tỉnh. Hơn nữa vẫn cầm lấy Lệ Phi chân đau, nhượng Lệ Phi mất đi lý trí, thế cho nên biến thành bộ dáng bây giờ. Thoạt nhìn, Phượng Giao trước đây giấu quá sâu, lại dám gạt qua bọn họ nhiều người như vậy. Phượng Giao ổn ngồi như núi, khóe miệng cầm một tia cười lạnh, cảm nhận được đập vào mặt sát khí cùng trưởng phong. Phượng Giao như trước lười lười ngồi, thủ đoạn cuốn, đầu ngón tay bắn ra một viên củ lạc. Mọi người chỉ thấy, nguyên bản hùng hổ Lệ Phi, dùng đem hết toàn lực đánh ra một trường căn bản không thể thương đến thái tử phi. Ngược lại là đang đến gần thái tử phi thời gian, bị định trụ thân hình, ngay sau đó, liền thấy Lệ Phi một ngụm máu tươi phun dũng ra, không ít đồ chiếu vào thái tử trên bàn, tường những thứ ấy thức ăn đô bị lây màu, sau đó thân thể mềm nhũn, liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Này trước sau bất quá giây lát, lại làm cho người ở chỗ này đô kinh hãi đảm chiến một phen. Mà tối làm cho lòng người kinh, còn là thái tử phi Phượng Giao, nàng lần này đã là lần thứ hai ngay trước hoàng đế thái hậu mặt. Tương Lệ Phi đả thương, hơn nữa, võ công của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu, ngắn 3 năm, vừa rồi bất quá giật giật ngón tay, liền Tương Lệ Phi đánh ra một trường kia hóa thành vô hình. Càng là bị thương nặng Lệ Phi, người trong điện, lúc này lại nghĩ tới về Phượng Giao là sát thần đồn đại. Nhịn không được đô sắc mặt trắng bệch, sau lưng sinh lạnh, Tống thừa tướng tình trạng bi thảm, trong bọn họ gian có chút nhân là thấy qua, thường xuyên qua lại, trong triều trên dưới cũng đều biết, kia nhưng là phi thường tàn nhẫn hung ác thủ đoạn a. Lại thái tử phi còn là một 16 tuổi nữ tử. Đây cũng là thế nào kinh hoàng. Lệ Phi ngã xuống hậu, Phượng Thanh lặng yên buông ra Ngọc Mân tay, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ bi thương bộ dáng. Đứng dậy hướng Lệ Phi bên người đi, khóc hô, mẫu phi. Ngọc Mân bị một tiếng này thê thảm khóc kêu cấp gọi hồi. Quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Theo cũng đứng dậy hướng Lệ Phi bên người đi, chỉ là thần sắc có sơ qua lạnh giá. Trên mặt cũng không có trầm thống chi sắc, trong điện cẩn thận nhân liền nhìn ra miêu ngấy. Theo lý thuyết Lệ Phi là thất hoàng tử mẹ ruột, Lệ Phi lúc đó đánh tới thời gian, về công về tư, thất hoàng tử đô nên ngăn lại Lệ Phi xuất thủ. Thế nhưng hắn không có, không chỉ không có, còn mắt mở trừng trừng nhìn thái tử phi thương Lệ Phi đánh bị thương. Lệ Phi sau khi bị thương, thất hoàng tử cũng là ở thất hoàng tử phi hậu. Mới chậm rãi đứng dậy đi Lệ Phi chỗ đó. Thất hoàng tử cử động, thật là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa a. Trước đây không có phát hiện, chỉ cảm thấy thất hoàng tử năng lực thế lực đô hơn thái tử hiếu thắng thượng rất nhiều. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, thất hoàng tử biểu hiện, thực sự là thật là làm cho người ta thất vọng. Hết chương.